Chương 416, Tô Thiếu Gia là nữ sinh 22. Ngã xuống bên người nữ tử số 17, mà mặt khác, vài tên bên người nữ tử số 5, tất cả đều ngã trên mặt đất. Tiểu Hồng quăng cái đuôi, đem thân mình cuốn thành một cái vòng, ghé vào trên đầu một người chết trong đó, đầu ngẩng cao, giào giạc đắc ý, đại khái là cầu Tô Yên khen ngợi. Chỉ là lúc này, lực chú ý của Tô Yên hoàn toàn không ở trên người Tiểu Hồng, cô chỉ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm xa phu kia và người ngồi ở trên xe kéo, chủy thủ trong tay nhỏ máu tí tách. Đại khái là vừa rồi xuống tay quá dùng sức, khiến cho máu bắn ở trên tay cô. Lúc này không ai nghĩ đến thế nhưng sẽ có người ngoài can thiệp vào, mà người trên xe kéo cũng bị Tả Lãnh khống chế ngay khi Tô Yên ra tay hành động. Tào Lập la to: "Các ngươi làm gì? Ta nói cho các ngươi biết ta là Tào Lập, các ngươi dám đụng đến ta, bảo đảm các ngươi không sống được ở Diệp Thành." Tào gia có hai người con, Tào Lập, Tào Lộ. Tô Yên nắm chặt chủy thủ kia, cứ như vậy đi đến chỗ Tào Lập đang bị khống chế trước mặt, cô đem chủy thủ đâm vào ngực hắn. Cũng không có lập tức rút ra, mà là cầm chui dao ở trong thân thể hắn, xoay tròn, lại xoay tròn. Tào Lập đang sống sờ sờ là bị đau chết, thảm trạng chính là trước ngực có một cái lỗ thủng to, nhìn qua thực khủng bố, hắn liền ngã vào bên cạnh xe kéo, mà mặt khác, những tên hạ nhân chân chó, cũng đều đã chết sạch sẽ. Trên cỏ nháy mắt ngập tràn hương vị máu tươi, nồng đậm đến nỗi khiến người buồn nôn. Túc Cửu từ đi đến trước mặt cô gái số 5, nàng ta đã chết, hai mắt ôm hận, chết không nhắm mắt, hắn cởi áo ngoài đắp ở trên người nữ tử kia, duỗi tay khiến cô khép lại đôi mắt. Ánh mắt Túc Cửu từ không có gì phập phồng, sinh tử đã gặp quá nhiều, thảm hơn thế này cũng đã gặp qua, chỉ là nữ tử này ánh mắt ôm hận, chết không nhắm mắt, nên hắn nguyện ý cho nàng một phần tôn trọng. Tả Lãnh, hắn ra tiếng: "Lão đại, dọn dẹp một chút trở về." "Vâng." Mà mặt khác một bên, nữ tử số 17 nằm trên mặt đất, cẳng chân có một mũi tên, bụng cũng trúng một mũi tên, hiện giờ chỉ còn một hơi. Cô gắt gao nắm chặt tay nữ tử số 2, dùng hết sức lực cuối cùng, mắt đầy bi thống: "Tình Nguyệt, chúng ta chỉ là muốn ra ngoài xem hoa sơn trà." Muội nói, làm sao lại đến nông nỗi này? Cô đứt quãng nói xong, khóe mắt nước mắt không ngừng chảy, cuối cùng chết ở trong lòng ngực cô gái tên Tình Nguyệt. Tình Nguyệt ôm thi thể kia, ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó thật lâu, nước mắt đều khóc không được, những giọt nước mắt đó vào cái ngày tăm tối kia đều đã khóc khô, hiện tại còn muốn cô khóc như thế nào đây? Buổi chiều, ánh nắng mờ nhạt, trong một cái tứ hợp viện, Tần Tình Nguyệt nằm ở trên giường, miệng vết thương đã được băng bó xong, mọi người đều rời đi, chỉ có Tô Yên, Túc Cửu Từ, còn có Tần Tình Nguyệt nằm ở trên giường, không khí nặng nề mà yên tĩnh. Tô Yên ra tiếng: "Cô có chuyện muốn nói sao?" Tần Tình Nguyệt ánh mắt thất thần dần dần có tiêu cự, cô biết, chính mình lúc này được cứu giúp, đều là bởi vì người này. Cô từ trên giường đi xuống, quỳ gối thật mạnh trên mặt đất, dập đầu ba cái, một tiếng lại một tiếng vang lên, lúc ngẩng đầu, cái trán đã sưng tím, tiếng nói khàn khàn, mang theo rịnh trọng cảm kích: "Tôi tên Tần Tình Nguyệt, ngày sau nguyện ý vì ngài lên núi đao, xuống biển lửa chết không hối tiếc." Tô Yên không có đỡ cô đứng dậy, đây là cô ấy thiếu, cũng là cái mình đáng được nhận, chỉ là, so với việc này, cô càng muốn biết, ngọc bài này là ý gì.